sẽ không kém hơn ta và ngươi. Nhưng số lượng chân nguyên cùng với trình độ bán tinh cùng với trình độ tinh thuần quán khẳng định không bằng ngươi, ý chí cũng không bằng ngươi. Lúc này cậu Hàn Thực đưa tay nâng chút nước trong suối, rửa mặt, hướng phương hướng mấy người của quốc giáo học viện nhìn thoáng qua, tiếp tục nói. Điểm xuất sắc nhất của Đường Đường thực ra là tính tình. Hắn không thích theo lối tầm thường, hơn nữa nếu hung ác lên quả thực có chút ý tứ đấy. Nếu như ta là Trần Trường Sinh, nhất định sẽ đem cơ hội thắng duy nhất đặt vào chiêu thức. Thất Gian bên cạnh nghe, có chút khó hiểu hỏi. Sư huynh, nếu kiếm pháp không hơn nhau, làm sao chiến thắng bằng chiêu thức được chứ? Thứ tự kiếm chiêu, thời cơ, lựa chọn, cùng với dùng kiếm chiêu thành thế. Cậu Hàn Thực kiên nhẫn giảng giải choán. Nghe những lời này, Quan Phi Bạch nhớ tới mình cùng Lạc Lạc Điện Hạ thử kiếm một Thanh Đằng Yến lần đó, yên lặng gật đầu. Lương Mãn Hồ nhìn sang bờ rừng, gương mặt mang theo một chút non nớt tràn đầy tự tin bình tĩnh nói. Trần Trường Sinh lúc này khẳng định đang nghĩ kế cho hắn ta. Không sai. Cầu Hàn Thực nhìn hắn nói. Trần Trường Sinh nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho Đường Đường dùng kiếm chiêu ngừng thế, cuối cùng lại dùng phương pháp xuất kỳ bất ý, cố gắng tìm kiếm cơ hội thắng. Lúc trước đã nói, Đường Đường là rất giỏi, là vẻ hung ác, điên cuồng. Cho nên ta nghĩ hắn sau khi ngưng thế sử dụng kiếm chiêu sẽ không phải vấn thủy tam thức, bởi vì ba chiêu này mặc dù cường đại, nhưng không đủ hung ác đâu. Lương Bán Hồ như có điều suy nghĩ, bắt đầu nhớ lại kiếm quyết mình xem trong Ly Sơn Kiếm Tông nội đường. Quan Phi Bạch suy nghĩ một chút, phát hiện nếu quả thực như Xu Hinh phỏng đoán, còn thực sự không có phương pháp ứng đối nào hay cả. Nếu như đổi lại chính mình đối chiến với Đường Đường, đại khái chỉ có thể bằng vào chân nguyên đón đỡ. Đón đỡ sao? Cầu Hàn Thực nhìn Lương Bán Hổ nói. Lương Bán Hổ có chút khó hiểu. Quan Phi Bạch lại càng giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ đây không phải là biện pháp ngu nhất hay sao? Quan Phi Bạch liệu tuyệt đối không nghĩ tới sư huynh đã đề nghị đón đỡ. Sách lược đối chiến mà mình cũng có thể nghĩ ra được như vậy có gì tốt chứ? Cầu Hàn Thực không để tới hắn, nhìn Lương Bán Hổ nói. Không cần lo lắng hắn dùng chiêu thức hay hư chiêu. Chúng ta không cần thấy chiêu phá chiêu, người cứ trực tiếp đổi đối chiều với hắn. Quan Phi Bạch tinh thông kiếm đạo, rất rõ ràng nếu đón lấy chiêu đổi chiêu, cuối cùng chính là lấy thương đổi thương. Nghĩ thầm, Lương sư đệ rõ ràng là mạnh hơn so với Đường Tam Thập Lục, cần gì phải dùng phương pháp lưỡng bại câu thương này chứ? Cầu Hàn Thực nhìn sang Lương Mãn Hồ cúi đầu không nói. Biết các sư đệ đều cảm thấy khó hiểu, bình tĩnh giải thích. Đường Đường không bằng ngươi, cho nên Trần Trường Sinh phải trợ giúp hắn xuất kỳ chiến thắng. Mà ngươi mạnh hơn Đường Đường, không thể đi theo con đường kỳ quái, mà phải dùng cái phương pháp đơn giản nhất, thậm chí là ngu dốt nhất, để đạt được một cuộc thắng lợi tầm thường nhất. Hắn đứng dậy, nhận lấy khăn tay Thất Gian đưa tới lau mặt, nhìn đường Tam Thập Đục đứng ở bên bờ rừng. Kiếm mi tùng bài nói. Tại sao phải đón đỡ? Bởi vì người hung ác cuối cùng sẽ có chút quá đáng. Lấy chiêu đối chiêu nhất định sẽ phải trả giá bằng vết thương. Nhưng đây là phương pháp trả giá thấp nhất để có thể chiến thắng hắn. Lương Bán Hồ suy nghĩ một chút nói. Sư huynh, ta hiểu rồi. Và kết quả của trận chiến như thế nào thì hẹn mọi người ở tập tiếp theo nhé. Xin chào anh em.